Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 297, ôm phục tiên lão bà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày của Khương Phục Tiên sáng lên ánh bạc, con nữ thần thánh khiết xuất hiện, không nhiễm bụi trần, trong mắt trần mục mang theo khiếp sợ. Đạo thần hồn kia cực kỳ mạnh mẽ, thần hồn của kiếm thánh phổ thông cũng không tính là quá mạnh, cho dù thần hồn cường đại cũng rất khó sử dụng niệm thuật, dù sao cũng không có đặc biệt học tập niệm thuật. Cho dù có niệm lực cường đại cũng không cách nào phóng thích. Thần hồn thánh khiết đi tới thức hải của Trần Dĩnh, sau đó có hư ảnh màu vàng ngưng tụ, thần hồn của bọn họ không bị bài xích. Thần hồn của Khương Phục Tiên rất đặc biệt, còn vì Trần Mục là ca ca của nàng ta. Bọn họ nhìn về phía đạo thần hồn ấn ký kia, thiếu nữ cuộn mình trong thần hồn ấn ký. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia nhìn giống như Trần Dĩnh, nàng ta nhắm mắt lại, đang ngủ say. Khương Phục Tiên dùng niệm lực truyền âm nói, Dĩnh Dĩnh kế thừa huyết mạch thần tộc cổ xưa, đạo thần hồn ấn ký này rất mạnh, có lẽ là đại thần ấn ký thì phải, đại thần ấn ký, sư tỷ, có thể nói cụ thể không, đi ra ngoài rồi nói. Khương Phục Tiên rời khỏi thức hải của Trần Dĩnh, sợ nàng ta tỉnh lại. Hai người trở lại viện của mình, trong đình viện trải đầy trăng, Khương Phục Tiên và Trần Mục sóng vai mà đứng, bây giờ bọn họ đã cao ngang nhau rồi. Trai tài gái sắc có chút xứng đôi, thần tộc chia làm 369 cấp, cho dù là thần chúng bình thường nhất cũng có lực lượng sánh ngang với kiếm tiên, đại thần chỉ yếu hơn thủy tổ thần, xem như là tồn tại đã từng hô phong hoán vũ trong thiên địa. Trong mắt Trần Mục mang theo khiếp sợ, thần tộc yếu nhất cũng có thực lực của kiếm tiên, chủng tộc cường đại như thế vậy mà lại sẽ xuống dốc. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Khương Phục Tiên, trắng nõn không tì vết, nàng ta mỉm cười. Tinh quang cũng ảm đạm xuống. Thần hồn ấn ký trong cơ thể Dĩnh Dĩnh rất mạnh, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh là có thể kế thừa thần vị. Tình huống của thần tộc bình thường sẽ có hai lần thức tỉnh, lần đầu tiên thức tỉnh là huyết mạch hồi sinh, lần thứ hai thức tỉnh chính là trở thành thần trích, có được thần cách, kế thừa thần vị. Khương Phục Tiên nói chi tiết, Trần Mục tò mò nói, sư tỷ, nói như vậy, tỷ đã thức tỉnh hai lần rồi sao? Lần trước ở Thanh Đồng Thành, Khương Phục Tiên có thể dễ dàng giết chết đại kiếm tiên phía sau tiên môn, cỗ lực lượng kia, đến bây giờ Trần Mục vẫn còn nhớ như in. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, đương nhiên nếu không để cho rằng đại kiếm tiên có thể dễ dàng giết được như vậy sao, trên mặt Trần Mục hiện lên nụ cười, thì ra Phục Tiên lão bà là nữ thần thật, Trần Dĩnh là thần tộc gì không quan trọng, chỉ cần muội muội không có chuyện gì là tốt rồi, sư tỷ, nếu thần tộc cường đại như vậy, vì sao lại xuống dốc? Trần Mục có chút nghi hoặc, Khương Phục Tiên khẽ cười nói, bởi vì nhân tộc có cường giả nghịch thiên, một người đã có thể hưng thịnh nhất tộc, giống như Trần gia bởi vì có đệ mà cường đại. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, có thể trấn áp kẻ mạnh toàn thần tộc, thì rốt cuộc có thể mạnh đến bao nhiêu, sư tỷ, tỷ có muốn đi ra ngoài đi dạo không, tiểu sư đệ, chờ đệ đến tứ phẩm kiếm thánh, đệ muốn đi đâu, sư tỷ cũng sẽ đi cùng với đệ, bây giờ đi tu luyện đi. Được. Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh dấu nhiệm vụ không cập nhật, Trần Mục không biết đã chạy đến đâu, đi dạo xung quanh, xem có thể kích hoạt đánh dấu hay không, thuận tiện mang vị hôn thê đi du ngoạn. Hai người tiếp tục tu luyện, dưới sự trợ giúp của vị hôn thê, tốc độ luyện hóa kim sắc tiên dịch của Trần Mục tăng lên gấp mấy lần, bản mệnh kiếm cũng có thể thấy được bằng mắt thường. Sáng sớm, Trần Dĩnh tỉnh lại từ trong giấc ngủ, Trần Giao bên cạnh nàng ta cũng đồng thời tỉnh lại, Giao Giao, tối hôm qua tỷ nhìn thấy ca ca, còn có tiên tử tỷ tỷ cực kỳ xinh đẹp. Trong mắt Trần Dĩnh mang theo ánh sáng, nàng ta cảm giác cực kỳ chân thật, tỷ tỷ, đó là mơ. Trần Giao nháy mắt mỉm cười, Trần Dĩnh lắc đầu, không phải mơ, ta có thể cảm giác được, là nghe thường tỷ tỷ sao, không phải. Tiên tử tỷ tỷ toàn thân mang theo ngân huy, so với nghe thường tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn. Trần Giao cảm thấy đó là giấc mộng của tỷ tỷ, nàng ta sờ sờ trán Trần Dĩnh, thanh thúy nói. Tỷ tỷ, đừng nghĩ quá nhiều, mau rời giường ăn cơm, ăn cơm. Trần Dĩnh nghe ăn cơm rất nhanh đã quên đi chuyện vừa rồi, nương theo sự cường đại của Trần gia, cơm các nàng ăn đều là linh gạo, canh cũng là dùng linh dược nấu. Thịt ăn cũng đến từ yêu thú cường đại. Tất cả tiểu bối của Trần gia đều sinh long hoạt hồ. Hai tỷ muội thay quần áo xong thì chạy đi ăn cơm. Mỗi buổi sáng Yến Lang Nguyệt sẽ dạy các nàng đọc sách, còn có thể dạy các nàng cầm kỳ thư họa. Học xong sẽ theo Bạch Thanh Hoan ra ngoài thành luyện kiếm. Công chúa vương tộc dạy các nàng thi thư lễ nghi, cường giả kiếm thánh dạy các nàng tu luyện. Trần Dĩnh và Trần Giao tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Đường Uyển và Trần Nghiêm không cần quan tâm quá nhiều đến các nàng, thoải mái hơn rất nhiều. Một năm sau, Trần Mục đột phá đến tam phẩm kiếm thánh đỉnh phong. Hắn chạm đến sự tồn tại của xiềng xích thứ ba. Bản mạng kiếm đạt tới 333 mét. Chỗ sư tỷ còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lúc thanh lý Hồng Minh thu được, sư tỷ, tỷ đối với đệ thật tốt. Khương Phục Tiên nhướng mày, đôi mắt xanh thẳm mỉm cười, khóe miệng nhếch lên độ cong mê người. Đệ là vị hôn phu của ta, sư tỷ đương nhiên đối tốt với đệ. Trần Mục mỉm cười sáng lạn, bởi vì Khương Phục Tiên đối xử với hắn như vị hôn phu. Cách chương.